Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1052, dao động. 2. Quản gia gật đầu một cái. Khom người ôm Trình Hàm. Đi ra khỏi trẻ sơ sinh phòng. Đi thư phòng. Cửa thư phòng đang đóng. Quản gia không có trực tiếp xông vào. Mà là trước hết để cho dành ra một cái tay. Gõ cửa một cái. Rất nhanh bên trong truyền tới Hàn Chi Phản đi vào. Đẩy cửa ra. Quản gia ôm lấy Trình Hàm hướng trong phòng đi hai bước. Nghe thấy mùi thuốc lá sau. Theo bản năng mà ngừng lại. Hướng về phía đứng ở trên ban công Hàn Chi Phản lên tiếng. Hàn tiên sinh. Nghe thấy thanh âm của quản gia. Hàn Chi Phản quay đầu nhìn một cái. Khi nhìn đến trong ngực quản gia ôm lấy Trình Hàm thời điểm. Hàn Chi Phản lập tức bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, đưa tay ra, đẩy ra trước mặt cửa sổ. Chờ sân thượng khói, thuốc, giải tán một chút sau. Hàn Chi Phản mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì không? Trình tiểu thư để cho ta mang theo tiểu thiếu gia qua tới cùng ngươi nói đừng. Quản gia trở về, Hàn Chi Phản nghe nói như vậy. Khóe môi nhỏ mấp máy. Nàng cái này phải đi. Quản gia trần chờ chốc lát. Nói. Ừ. Hàn Chi Phản không lên tiếng. Nhưng có chút định thần. Ổ ở trong ngực quản gia Trình Hàm. Không hiểu hai cái đại nhân nói mà nói rốt cuộc là ý gì. Hắn chỉ nhớ rõ muốn đi qua cùng ba ba tạm biệt. Thấy Hàn Chi Phản không lên tiếng. Liền nhõng nhẽo mở miệng kêu. Ba ba. Hàn Chi Phản tỉnh hồn. Đáp lại Trình Hàm một tiếng. Sau đó liền đưa cho quản gia một đạo ánh mắt. Quản gia biết ý của Hàn Chi Phản. Lập tức ôm lấy Trình Hàm đi tới trước mặt của Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản đưa tay ra. Nhận lấy Trình Hàm. Đem hắn ôm vào trong ngực sau. Biết rõ còn hỏi. Hàm Hàm tìm ba ba tới. Có chuyện gì không? Mẹ muốn dẫn ta đi gặp Mộ Thanh A Di. Để cho ta tới cho ba ba nói gặp lại sau. Trình Hàm nghiêm túc cẩn thận đem Trình Vị Vãn giao phó. Mà nói, lặp lại một lần, sau đó mới nhìn lấy Hàn Chi Phản, vẻ mặt thành thật mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ba ba, gặp lại sau, cũng không gặp lại sao. Hàn Chi Phản ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm Trình Hàm nhìn một hồi, mới nhỏ mở miệng cười, Hàm Hàm, gặp lại sau, nghe xong câu nói này Trình Hàm. Cùng bình thường cùng Hàn Chi Phản tạm biệt thời điểm một dạng. Tiến tới trước mặt của Hàn Chi Phản. Hôn hắn một hớp. Hàn Chi Phản ôm lấy cánh tay của Trình Hàm. Hơi hơi run lên. Không giống trước như vậy. Lập tức đem Trình Hàm đưa trả lại cho quản gia. Mà là tiếp tục ôm một hồi Trình Hàm. Hàm Hàm. Sau đó ngươi sẽ đối mẹ ngươi tốt tốt đẹp. Trình Hàm không hiểu Hàn Chi Phản trong lời nói thâm ý. Ngoan ngoãn gật đầu một cái. Nói, ta thích nhất mẹ. Hàm Hàm thật ngoan. Hàn Chi Phản hướng về phía Trình Hàm dơ dơ lên khóe. Môi, sau một lát, còn nói, ngoặc kép chấm chấm. Hàm Hàm trưởng thành, muốn làm cái chân chính nam tử Hán. Bảo vệ mẹ, không muốn giống như ba ba một dạng. Khi dễ mẹ, Trình Hàm cái hiểu cái không nhìn lấy Hàn Chi Phản. Nháy một hồi ánh mắt. Lại ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đáp một câu đầu trâu không đối với. Đúng. Đuôi ngựa mà nói. Hàm Hàm ngoan nhất. Hàn Chi Phản biết mình nói cũng là vô ích. Vẫn là lại bổ túc một câu. Hàm Hàm muốn nghe lời mẹ. Không nên chọc mẹ tức giận. Trình Hàm nặng nề gật đầu. Ừ một tiếng. Hàn Chi Phản không có lại nói chuyện. Sờ sờ đầu của Trình Hàm. Đem Trình Hàm đưa tới trước mặt của quản gia. Nhận lấy Trình Hàm quản gia, đứng tại chỗ một hồi, mới nhẹ giọng mở miệng. Hàn tiên sinh, ta đây đi ra ngoài trước. Hàn Chi Phản biết, quản gia sau khi rời khỏi đây, Trình Vị Vãn liền phải mang theo Trình Hàm đi. Hắn thật ra thì không muốn để cho mẹ con các nàng đi. Hắn thật ra thì rất muốn lưu các nàng, nhưng hắn mím chặt môi, nắm chặt quả đấm, nén giận ngây người chốc lát. Còn là hướng về phía quản gia nhẹ nhàng gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.